Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cầm trong tay ma hạch quan sát tỉ mỉ một phen, rốt cục theo như trong phục ma bảo điển có ghi lại một phương pháp, hắn quyết định bỏ vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Không thể không nói cái mùi này rất khó ngửi, thiếu chút nữa Tần Hạo nôn ra. Bất quá hắn kìm nén lại, một lần nữa cảm ngộ, cả người dường như thăng hoa. Ở trong đan điền có một dòng nước nóng chảy qua, Tần Hạo không khỏi run lên. Hắn cảm giác đan điền của mình có một cỗ năng lượng kỳ dị nhanh chóng dâng trào, để cho Tần Hạo kinh ngạc. Giờ khắc này, trong nháy mắt, trong lòng Tần Hạo tràn đầy những điều ma quái. Xem ra là uy năng của ma hạch này bắt đầu thể hiện ra. Hắn chân chính cảm nhận được lực lượng bàng bạc đang từng phút tỏa ra trong lòng của mình. Hơn nữa dưới sự nỗ lực của hắn, những ma hạch này bắt đầu thẩm thấu năng lượng vào cơ thể, để bù đắp cho những thiếu hụt, dần dần cải biến thể chất. Lực lượng của những ma hạch chạy qua kinh mạch rồi mới tiêu tan. Tần Hạo cảm thấy toàn thân của mình như đang chịu đựng những đợt trùng kích rất lớn. Mình phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng cái luồng năng lượng kỳ lạ này. Năng lượng này so với linh lực thì hung hãn hơn rất nhiều. Đây chính là đặc điểm của yêu khí. Thế nhưng thời điểm Tần Hạo chỉ kêu ca một chút chứ không có buông bỏ. Hắn đúc kết những kinh nghiệm trong quá trình hấp thu năng lượng của ma hạch, rồi từ từ tu luyện rất khổ cực. Tần Hạo vẫn cắn răng chịu đựng, đem yêu khí từ từ dung hòa lại. Kinh mạch của hắn không ngừng mở rộng. Tần Hạo dần dần cảm nhận được một loại sảng khoái truyền khắp toàn thân. Những năng lượng trong kinh mạch đều đã bị cơ thể dung hòa. Mặc dù nói là rất ít, nhưng có thể từ từ cung cấp lực lượng cho cơ thể. Hắn có thời gian, hắn có rất nhiều ma hạch, hắn có thể bồi đắp được tất cả. Trong tư thế tu luyện, Tần Hạo yên tâm. Sau khi thu công, hắn lăn ra ngủ. Hai ngày sau hắn tỉnh lại. Thế nhưng đến khi tỉnh lại thì hắn cảm giác trên người đã toát không ít mồ hôi lạnh. Hắn không có phát hiện gì nguy hiểm. Nhưng hắn không biết toàn bộ quá trình vừa rồi hấp thu những năng lượng trong ma hạch là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lúc đó chỉ cần xảy ra cái gì bất chắc, Tần Hạo chắc chắn là sẽ chết. Bởi vì năng lượng của ma thú không phải là thứ mà người thường có thể hấp thu được. Chỉ đơn giản là trong người của Tần Hạo có âm dương nhị khí, là thứ có thể trung hòa vạn vật khí trên thế giới này. Tinh thần lực của Tần Hạo lúc này phấn chấn, hắn vươn người muốn đi ăn một chút gì đó. Hoạt động gân cốt, phát hiện yêu khí này tựa hồ như là làm cho thể lực của mình tráng kiện hơn. Sau này nhất định từ từ phải rèn luyện nhiều hơn một chút để hoàn thiện bộ công pháp rèn luyện này. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tần Hạo vẫn đi trên con đường tu luyện. Hắn dựa theo bản đồ mà Chu Lực cho, dần dần tìm tòi ở trong đây, phát hiện ra một cái đầm nước rất lớn. Hơn nữa, ở đây cảm giác khí âm lạnh làm cho Tần Hạo từ xa cũng có thể run rẩy. Chương 494, thu thập. Tần Hạo đi đến bên cạnh vụ đầm nước, khí lạnh tỏa ra tràn đầy làm cho người ta không rét mà run. Hắn vận chuyển linh khí trong cơ thể áp chế lại khí lạnh. Trước mắt của Tần Hạo bắt đầu quan sát. Chu Lực giao cho mình cái bản đồ này. Ở trong đó có nói đến một thứ cỏ đặc biệt sinh trưởng ở dưới nước là rất kỳ quái. Tần Hạo tới đây xem như là mình đã đến một địa phương bí mật. Hắn đem dược liệu trong đầm nước kia lấy ra. Ở bên trong, bây giờ Tần Hạo cảm thấy thời gian từ từ trôi qua. Đầm nước này rét lạnh. Hắn dán lên trên người một lá phù, coi như là loại phù chú mang thuộc tính thủy. Hắn cảm giác cả người có chút gì đó không có bình thường. Sau khi đã ổn định, Tần Hạo liền lặn xuống nước. Ở trong nước thật sự là lạnh như băng. Tần Hạo không kìm lòng được than thở. Mình vẫn phải có chút cố mà chịu đựng. Hắn dán lên rất nhiều phù chú để tị thủy, tăng thêm dương khí. Có thể lặn vào trong nước cũng không bị ướt người. Ngoại trừ cái này cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Tần Hạo thành thạo bơi lặn ở trong nước. Càng lặn xuống sâu trong đầm, xung quanh nước chảy rất mạnh, làm cho Tần Hạo lạnh lẽo. Giống như có vô số cây đinh đang cứa qua thân thể. Bất quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net